Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 97, người muốn mua. Góc truyện audio.com. Ferrari sân khấu. Trần Hào nỗ lực thông qua mua xe ý đồ bắt được Trần Tư Vũ WeChat. Nhưng mà Trần Tư Vũ mỉm cười đổi chủ đề. Tiên sinh, ngươi còn cần hiểu rõ cái khác liên quan với 488 Pista tin tức sao? Trần Tư Vũ một bộ giải quyết việc chung thái độ. Trần Hào đáp lại, ta còn cần hiểu rõ một ít các ngươi ưu đãi tin tức. Chúng ta thêm một cái WeChat. Ngươi thông qua WeChat đem tin tức tương quan phát đưa cho ta. Được rồi, đúng rồi. Chúng ta thâm tình công ty giải trí chủ yếu đào móc võng hồng tài nguyên. Ta cảm thấy điều kiện của ngươi vô cùng tốt. Hay là chúng ta còn có cái khác cơ hội hợp tác? Trần Hào bổ sung giải thích. An Lương cũng coi như nhớ tới tại sao cảm thấy thâm tình công ty giải trí quen tai. Bởi vì trước thâm, lẻ 27, tình công đoàn cẩn thận đau. Thâm tình công đoàn là cái này thâm tình công ty giải trí chứ? Khặc khặc, An Lương phát sinh tiếng ho khan. Do đó hấp dẫn Trần Hào cùng Trần Tư Vũ sự chú ý, Trần Tư Vũ nhìn thấy An Lương. Nàng ánh mắt sáng ngời. Nàng biết An Lương là âm dương sư. Trước ở trên máy bay thời điểm, An Lương hay dùng âm dương phép thuật đổi chúng tuyển năm đầy mỡ nam không lời nào để nói. Hiện tại vừa vặn cần An Lương âm dương phép thuật ra trận. Đại thúc, người đến tột cùng là mua xe đây. Vẫn là tán gái đây. An Lương mở miệng chính là âm dương phép thuật hầu hạ. Căn bản không có chậm một chút ý tứ. Trực tiếp chính là linh hồn tra hỏi. Trần Tư Vũ suýt chút nữa cười ra tiếng. Người này, Trần Tư Vũ ánh mắt trôi về An Lương. An Lương quả nhiên vẫn là cái kia âm dương sư. Đối mặt An Lương trắng ra dò hỏi. Trần Hào âm thầm cau mày. Nhưng vẫn kiên nhẫn đáp lại. Tiểu huynh đệ, ta là thật sự muốn mua xe. Dù sao cái này xe hơn 400 vạn đây. Nhiều nhiều tìm hiểu một chút cũng là nên. An Lương lại đổi trở lại. Một chiếc xe mà thôi. Trên mạng cái gì tham số không có. Chân tâm muốn mua không sớm hiểu rõ. Trần Hào bị đổi đến á khẩu không trả lời được. An Lương nói thật hay có đạo lý. Hắn không biết nên làm sao phản bác. Nếu như thật muốn mua, sợ là sớm đã ở trên mạng tra được rồi các loại tham số chứ. An Lương thuận tay cầm lên một bản xe hình giới thiệu sổ tay. Đưa nó đưa cho Trần Hào. Ây, chiếc xe này sở hữu tham số tin tức. Lớn nhỏ không bỏ sót đều có. Ngươi nhanh lên một chút nhìn. Sau đó quyết định có mua hay không. Trần Hào tự nhiên không có tiếp qua xe hình giới thiệu sổ tay. Mục đích của hắn đúng là Trần Tư Vũ. Mà không phải một chiếc lỏa giá xe siêu qua 4 triệu Ferrari xe thể thao. Tiểu huynh đệ, ta có mua hay không thật giống không có quan hệ gì với ngươi chứ. Trần Hào mặt lạnh nhìn về phía An Lương. An Lương khà khà đáp lại nói. Vốn là đây, ngươi có mua hay không xác thực không có quan hệ gì với ta. Nhưng hiện tại ta nghĩ mua chiếc xe này. Ngươi một con léo nha léo nhéo làm phiền thời gian. Vậy thì là lãng phí thời gian của ta. Chấm, ngươi muốn mua. Trần Hào đánh giá An Lương. Tuy rằng An Lương toàn thân Gucci kiểu mới nhất trang phục hè. Đồng thời đeo siêu trăm vạn cự đạt phỉ lệ 5160-500Z-001. Nhưng Trần Hào chỉ nhận ra Gucci trang phục hè. Hắn cũng không có nhận ra Patek Philippe 5160-50-00001. Đối với người bình thường tới nói, một thân Gucci kiểu mới nhất trang phục hè đúng là có tiền. Nhưng đối với Ferrari 488 Pista tới nói, chỉ là một bộ Gucci trang phục hè tính là thứ gì? Ta muốn mua à, người có ý kiến? An Lương hỏi ngược lại. Trần Hào cười gằn lên. Vậy ngươi mua à, tiểu huynh đệ? Ta nhắc nhở ngươi. Xia, chiếc xe này lỏa xe giá bán 418 vạn cất bước. Các loại tiền trang, các loại thuế vụ tính gộp lại. Mặc dù hiện tại không cần tăng giá, hiện tại cũng phải 6 triệu khoảng chừng mới có thể rơi xuống đất. 6 triệu nói không nhiều, nhưng thật có thể lấy ra cũng không nhiều. Lấy đế đô làm thí dụ từ, lấy 6 triệu vì là giới hạn. Nếu như đem bất động sản giá trị, cổ phiếu, quỹ, xe cổ, cùng với các loại tiền mặt chờ trị vật tính gộp lại tính toán tài sản. Dựa theo người bình thường lý giải, đại đa số người đế đô cũng có thể đạt đến chứ. Nhưng mà trên thực tế cũng không phải. Toàn bộ đế đô siêu qua 6 triệu tài sản giới hạn khoảng chừng chỉ có 300.000 người. Đế đô có 21 triệu người đâu. Cho tới lấy ra 6 triệu tiền mặt. 2019 năm thời điểm, Ferrari ở toàn bộ nước Đại Hạ, bao quát nước Đại Hạ Đài Đảo, nước Đại Hạ Hồng Khang Đảo, cùng với nước Đại Hạ Môn Úc Đảo ở bên trong, tổng cộng tiêu thụ lượng không, trong đó 80, là rơi xuống đất giá cả 5 triệu lấy xuống xe hình, cho tới hơn 20 triệu thần xa Ferrari Rafael. Thời đại này còn ở thổi Ferrari Rafael đại ca 99, là bàn phím xe thần. Căn bản không biết thời đại đang tiến bộ. Đại nhân, sáng sớm liền diệt vong. Ferrari Rafael càng nhiều chính là tình cảm. Cho tới tính năng, an lương cái kia một chiếc Porsche 911 Turbo đem nó dây được không? Nói tóm lại, 6 triệu xe thể thao cùng 99 người không có quan hệ. Nếu không thì nước Đại Hạ 1400 triệu nhân khẩu. Một năm lượng tiêu thụ không tới 1.000 đài. An lương xem ra liền rất trẻ trung. Trần Hào cân nhắc an lương có hay không 20 tuổi cũng không nhất định. Vì lẽ đó Trần Hào năm. Một căn bản không tin tưởng an lương mua được rơi xuống đất muốn 6 triệu Ferrari 488 Pista. Đang xem náo nhiệt Vân Hải Dương cùng Lý Tồn Viễn đối diện một chút. Cái này anh em thật muốn mua 488 Pista. Vân Hải Dương có chút sững sờ. Triển lãm xe trên tùy tiện nhận thức một người đi đường tiểu ca. Lại là siêu cấp đại lão. Lý Tồn Viễn đáp lại nói. Còn thật sự có khả năng. Đồng hồ của hắn là Patek Philippe 5160. 500G001. Hơn 1 triệu đồng hồ. Đây là cái gì gia đình? Người suy nghĩ một chút. Đúng dịp, ta tam bá ở Thịnh Khánh. Ta chị họ cũng ở bên kia. Ta phát cái WeChat hỏi một chút nhìn. Loại này cường hào nhà công tử ca ở bên kia nên rất nổi danh chứ. Vân Hải Dương cân nhắc nói, cách chương.